mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng kiêu sa, nhưng theo điệu cha cha là lướt đôi gót nhà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dâng tràn chứa đôi người, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn. Thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng, nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người. Chung điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 11. Gương mặt của Nhi xám xịt ngay từ khi mà Thế Sở vừa mới bước chân vào nhà. Nàng ngồi ủ rũ, nãy giờ chỉ cúi đầu ăn xôi mà chẳng có cười chẳng nói. Bây giờ thì lại đem cái bánh nướng xé tan ra thành từng miếng nhỏ, xé bánh vụn và hột mè ra đầy cả bàn. Rồi nàng dùng ngón tay út bóp gọn lại, rải ra một cách vô thức. Khi nghe Thế Sở hỏi, nàng giật mình chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Thấy vậy, Mộ Đường lên tiếng bảo: Thế Sở à, bữa nay Băng Nhi không có về Cao Hùng được đâu, vì chúng tôi đã có chương trình riêng rồi. Ăn xong đây á là chúng tôi sẽ lên đường và đi ngay. Anh đã có chương trình riêng? Thế Sở lên tiếng gặn lại: Phải chương trình riêng, nghĩa là? Mộ Đường trả lời thẳng: Anh Thế Sở, chương trình thuộc về chỉ riêng với tôi và Băng Nhi mà thôi. Xin lỗi anh nha, tôi không có thể tiết lộ được. Thế Sở tựa lưng sát vào ghế, nhìn mặt Mộ Đường rồi lên tiếng mà bảo: Mộ Đường, anh có vẻ chẳng có chịu chơi tí nào. Hả? Tôi thì tôi đã bảo chúng ta vẫn là bạn mà. Nếu như vậy thì tại sao mà anh lại gạt tôi với A Tử ra ngoài chứ? Ha, anh hiểu cho. Tôi chẳng có quan tâm bị ai cho ra rìa cả. A Tử cướp lời Thế Sở: Nè, chỉ xin các ông đừng có lôi tôi vào dòng chiến nha. Chẳng là đã có ngưng bắn rồi sao? Thế Sở lại bảo: Đâu có chiến sự nữa mà phải lo. Vậy Mộ Đường lại đáp: Tôi mong được như vậy nha. Thế thì tại sao lại không có thích tôi tham dự chương trình của hai người chứ? Anh Thế Sở, chẳng phải là tôi không có thích. Mộ Đường cũng nhìn thẳng vào mắt Thế Sở rồi lên tiếng nói: Thế Sở à, bộ anh nhất định buộc tôi phải nói ra thẳng sao? Thì anh cứ nói thẳng đi. Tôi phải đề phòng anh đó. Mộ Đường nói toạc móng heo: Anh là một đối thủ rất là lợi hại, bất cứ về mặt nào, dáng dấp, phong thái, cách ăn, lối nói và cả cơ trí của anh đều thuộc vào hạng siêu việt. Trận này tôi chỉ thắng bởi cái sơ hở của anh thôi, chứ chưa có thắng hẳn về thực lực của anh. Khi mà anh đưa hết tiềm lực của anh ra thì rất có thể chuyển bại thành thắng đó. Cho nên thú thật với anh nha, tôi phải tách Nhi ra xa anh. Anh nói cũng có lý đó Mộ Đường. Thế Sở nhìn chăm chăm vào mặt đối phương rồi lên tiếng: Bây giờ thì tôi đã biết rồi, anh là một đối thủ rất là lợi hại. Rồi bỗng nhiên hắn lại cười lên khanh khách, ra vẻ rất hào phóng. A Tử nói đúng nha, đấng mày râu ăn nhờ thua chịu mà. Được rồi, anh ứng làm sao thì anh cứ làm, tôi sẽ không có gây trở ngại cho anh nữa đâu. Rồi đột nhiên hắn xoay qua A Tử lên tiếng: A Tử nè, bây giờ tôi chỉ còn một cách là mời cô chung vui với tôi ở trong ngày nghỉ cuối tuần này mà thôi. Không không, A Tử đáp lại ngay: Xin lỗi đi, bữa nay tôi có sắp đặt riêng rồi, tôi có hẹn với người ta. Thế Sở lại bị một vỗ đầu, hắn gặn lại: Cô có hẹn với bạn trai hả? Ừ thì đúng. A Tử rất thản nhiên: Ừ, nhưng chỉ là một đứa con trai thôi, chưa thể gọi là bạn trai được, mới quen đây mà. Ủa? Thế Sở lại tựa sát lưng vào ghế hơn. Nói vậy là cô cũng có chương trình riêng hả? Thì đúng rồi. Thế Sở phản kháng thật là tiêu cực. Thôi được rồi. Các người cứ đi thực hiện chương trình riêng của các người đi. Để tôi ở lại rửa chén cho. Thế Sở. A Tử lên tiếng dặn dò. Nè, tôi lưu ý anh nha. Nếu mà anh còn phá phách căn nhà này, anh sơn phết tùm lum hay bày thêm những đống rác nữa, thì anh đừng có đánh trách chúng tôi giận anh đó. Nét mặt của Thế Sở xám lại, nhìn Băng Nhi rồi lên tiếng bảo. Băng Nhi, mới hồi nào những cái thú vui mà chúng ta cùng có chế ra, bây giờ đã trở thành rác rến. Tôi đã hiểu rồi. Hắn chống bàn đứng dậy từ từ. Chính tôi là đống rác lớn nhất ở trong nhà này. Thôi thì để tôi dẹp nó đi cho các người mát dạ nha. Khi tiến gần tới cửa, hắn quay lại lên tiếng bảo. Chúc cho chương trình riêng của các người thành công mỹ mãn nha. Thế Sở đi rồi, Băng Nhi mới thở ra một hơi dài như vừa thoát nợ. Hôm đó, Bộ Đường lái xe đưa Băng Nhi đi chơi suốt cả ngày. Họ dọc theo xa lộ Tân Hải mới được khai thác xuyên qua Đồng Dơi, Bãi Tắm Hải Tân, Thạch Môn, Kim Sơn và Giả Liễu. Dọc đường ngưng lại từng chặng để mà ngắm cảnh hóng gió biển, dạo bãi cát, xem sóng khơi dưới ánh nắng vàng. Nhằm mùa hè, nơi bờ biển là cả một biển người, bãi tắm càng đông nghẹt hơn. Hai người không có mang theo đồ tắm đi bơi, cho nên chỉ thả bước quanh bờ biển, thưởng thức cảnh trí và hô hấp không khí trong lành của biển cả rất thoải mái. Thế nhưng, Băng Nhi tỏ ra rất trầm mặc, có lẽ bị ám ảnh bởi Thế Sở chăng? Lúc nào cũng như thất hồn mất vía, thần sắc bất an. Mỗi lúc ngưng xe đều hoảng hốt ngó quanh tứ phía, như đang lo ngại một chuyện gì đó. Thấy vậy, Mộ Đường bèn lên tiếng hỏi. Băng Nhi à, em nghĩ ngợi gì đó? Không, chẳng, em đâu có nghĩ gì đâu. Mặc dầu nàng đã trả lời một cách thản nhiên như vậy, nhưng chàng thấu hiểu tâm trạng của nàng. Băng Nhi, em chẳng nên buồn vì hắn đâu. Em mà buồn á, thì anh vui làm sao được đây? Chàng thầm nghĩ, nên đổi đề tài để xoay chiều tâm lý, bèn chỉ ra biển khơi rồi lên tiếng nói. Nè Băng Nhi à, em có thích biển không vậy? Nàng ngó ra biển cả ngút ngàn theo hướng chỉ của chàng. Có, em tin rằng phần đông người ta đều thích biển phải không? Chàng lên tiếng tiếp lời ngay. Thì bởi vì không gian của đời sống ngày càng quá ư là hạn hẹp, bao hỷ nộ ái lạc của con người đều chỉ được diễn ra trong khuôn khổ nhỏ bé trong các căn phòng chung cư. Nghĩa là phần đông con người hiện đại là sống trong ba căn phòng nè: phòng khách, phòng ăn và phòng cà phê nhạc. Ai có thêm được cái văn phòng nữa là khá lắm rồi. Ấy vậy mà hai hôm trước anh đọc báo thấy bài phê bình về cuốn phim Tam Phòng, cho là không có đúng với tinh thần tả chân. Anh nghĩ thiệt là buồn cười đó nha. Ừ, có lẽ bài bình luận chê cuốn phim đó quá khô khan phải không? Băng Nhi vốn thích thú về điện ảnh, nàng lên tiếng nói tiếp. Cái mà người viết bài cho là một thiếu sót, đó là cái giường. Đường hơi bất ngờ. Thật vậy sao? Thì em cũng chẳng rành lắm đâu. Tuy nhiên đôi khi em thấy kẻ viết bài phê bình chưa chắc có cố ý phê bình một cái gì, mà chỉ có phê bình bởi lẽ gọi là phê bình đó thôi. Thiệt đúng là như vậy đó. Chàng tán thưởng rồi lên tiếng mà rằng. Đây là nhân tính mà. Chê kẻ khác là một phương tiện hay nhất để mà đề cao cho chính mình. À mà biển, chàng sực nhớ cái chủ đề vừa rồi đã bị lãng quên. Khi mà người ta bị đóng khung rồi muốn ngộp thở ở trong ba gian phòng là họ nghĩ ngay đến biển cả. Đôi khi biển rất là nhân tính đó nha. Biển mà cũng có nhân tính, em chưa có hiểu. Thì em coi kìa. Chàng kéo nàng lại trước mặt, hai tay vịn vai xoay nàng trực diện với biển. Em thấy chưa? Biển có khi thật là dịu hiền, nhưng mà có lúc sôi động lắm, ba hồi ở trong thấu đáy. Lắm lúc lại thâm trầm, chẳng biết đâu mà lường được. Điều chính yếu là bao giờ nó cũng biến, cũng động. Em nhìn xem, những cái bọt sóng kia kìa. Cái sau á, nối liền cái trước nha. Lớp mà em đang thấy đã là khác hẳn với lớp vừa rồi rồi. em từng thấy gì hay thay đổi nhanh chóng như thế chưa? Đó chính là con người. Con người thiệt là như vậy đó. Nhưng mà cũng có khá nhiều người không có thay đổi. Chẳng hạn anh xem kìa, như cái bà sẫm ngoài đầu hẻm, suốt đời bà ta đi giặt quần áo cho người ta. Ngày nay máy giặt đã tràn ngập thị trường, thế mà bà vẫn còn đi giặt quần áo thuê đó. Xin lỗi em nha, cái mà em thấy bất biến đó là một cái đời sống chưa phải là đời người. Chàng đưa nàng về huống sạp bán hàng và nói tiếp. Trên thực tế thì dù là đời sống cũng đang biến động đó em, chỉ vì nhiều người không có để ý đó thôi. Nhưng mà riêng về tâm thái của con người thì thiên biến một cách đáng dễ sợ đó nha. Có khác chi là biến cả đâu nào. Băng Nhi dừng gót, ngước mặt nhìn Mộ Đường. Thật em không có hiểu nổi. Anh là một bác sĩ y khoa, sao lại chịu khó nghiên cứu về biển, về nhân tính, còn ghép hai thứ đó lại với nhau nữa? Thì có gì lạ đâu, bởi con người có óc liên tưởng mà. Chàng lại mỉm cười rồi nói tiếp. Như hồi anh còn đi học đó, anh thường đến bờ biển để cắm trại với bạn bè lắm. Đó là một cái lối thoát. Từ phòng giải phẫu nè, và nghiên cứu vi trùng nè, theo dõi bệnh trạng, rồi phân tách nhân thể cấu tạo, trốn ra ngoài, rồi để mà nhìn biển, rồi để liên tưởng đến sinh mạng. Một lối thoát rất là thi vị nhỉ. Còn những bạn hữu đó của anh đâu? Họ biến đổi cả rồi. Biến đổi? Phải. Bạn nghe à, họ đã biến đổi như một làn sóng biển vậy đó. Có đứa thì xuất ngoại nè, có đứa lấy vợ sinh con, rồi có đứa vào làm ở trong y viện lớn, có đứa mở phòng mạch riêng như anh vậy. Nói tóm lại là ai ai cũng biến đổi hết, ai cũng bận việc rồi. Ngẫu nhiên gọi nhau qua điện thoại hỏi thăm kể như là còn thân mật lắm. Điện thoại đã rút ngắn được khoảng cách giữa người nọ với người kia thiệt đó em. Nhưng mà nó cũng nới dài thêm khoảng cách đó. Đúng đó. Nàng hoàn toàn đồng ý lên tiếng. Bởi nhờ điện thoại có thể nói chuyện với nhau mỗi lúc càng thưa đi. Các bạn hữu của em cũng vậy, chỉ gọi nhau qua đây nói, qua dây nói thôi, ít khi được thấy mặt nhau lắm. Đang nói chuyện, bất giác đã tới sạp bán hàng. Tại đó đông nghẹt những du khách, kẻ mặc đồ bơi, người khoác khăn tắm, chen chân nhau mua thức ăn, thức uống. Mộ Đường lên tiếng hỏi với Băng Nhi. Băng Nhi à, em dùng thứ gì đây? Chắc là em đã khát nước lắm rồi. Em thích uống cốc hay là nước cam? Của em chịu ăn cam nhất mà. Từ đâu thình lình có tiếng nói của ai, một dáng người lớn tướng đứng chen ngang ở trước mặt, trong khi một phần kem bánh kẹp đã được kề tận miệng của Băng Nhi. Thế sợ? Nàng lùi lại hai bước kinh ngạc. Hả? Anh đang gót chúng tôi. Nè, hãy ăn kem đi, kẹo tan hết rồi Băng Nhi à. Thế Sở ra bộ thân mật và vui vẻ lên tiếng. Hai thằng được rửa mình dùng nước ngọt nha. Bộ Đường nhìn Thế Sở gần như không dám tin ở cặp mắt của mình. Thiệt là âm hồn bất tán mà. Nhưng về mặt khác, chàng lại cảm thấy có chút thương hại, có phần khâm phục về tinh thần bất khuất của Thế Sở. Bằng gì? Bộ Đường vỗ vai nàng rồi lên tiếng bảo. Em ăn đi, người ta đã có nhã ý mời thì em cứ ăn đi. Có thế chứ. Đề nghị của chúng ta, qua bên kia ngồi nghỉ mát nha. Phơi nắng từ nãy giờ rồi, cũng nên nghỉ cho nó khỏe chứ. Kìa, tên đã thuê sẵn chiếc dù ở bên kia kìa. Thôi chúng mình hãy sang nghỉ chân đi, kẻo Bằng gì lại chóng mặt rồi đó nha. Bộ Đường lỡ khóc lỡ cười, chẳng biết phải nói làm sao. Nhi đã cầm lấy kem, lõn lẽn cúi đầu xuống ăn như lối ăn xôi hồi sáng. Đường đỡ lưng nàng đưa sang phía cắm dù của Thế Sở. Tới nơi, Thế Sở cùi nước ngọt đưa cho Đường một lon, rồi cười lên toe toét. Để Băng Nhi à, em có xuống bơi không? Ở trong xe tôi có sẵn bộ đồ bơi của em đó. Nàng vội lắc đầu để từ chối. Giờ thì Đường đã hiểu ra rồi. Sở dĩ dọc đường Băng Nhi cứ hay ngó quanh với vẻ lo âu là vì nàng có dự cảm Thế Sở sẽ theo gót. Chàng uống hết nước ngọt, ném lon vào sọt rác, rồi nhìn mặt Thế Sở. Chàng lên tiếng bảo: "Anh Thế Sở, tôi cảm ơn anh về phần kem và nước ngọt của anh nha. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin phép anh đi đây. Tôi rất mong là anh giữ lời hứa cho nha. Anh đừng có quấy rầy chúng tôi nữa. Anh mà cứ theo đuổi như vậy là trở ngại cho chúng tôi lắm đó." Nụ cười của Thế Sở đã biến mất. Hắn không đáp đường mà lại lên tiếng hỏi với Băng Nhi: "Này Băng Nhi, nãy giờ tôi có gây trở ngại cho cô không?" Nàng lặng thinh. Thế Sở, Mộ Đường đáp lời thế cho nàng: "Anh đã biết điều thì anh đừng làm khó Băng Nhi nữa." Thôi, được rồi, được rồi. Thế Sở ngó lại đường. Cậu ai nấy qua nha, đường ai nấy đi. Tôi chẳng có theo dõi ai cả đâu. Chẳng qua là mục kích bạn gái tôi. À không, lại nhầm nữa rồi. Hắn tự tát vào má một cái bốp. Là bạn gái cũ của tôi đang giải nắng, chẳng đành lòng cho nên mới thuê một cái dù. Thấy cô nàng phải nhịn khát khô môi, sốt ruột mới mua cho một phần kem đó thôi. Là con người trọng về tình cảm, lắm lúc tôi hành động không có lý trí, cái gọi là dằn lòng chẳng đặng đó mà. Nếu nghĩ rằng tôi đã gây trở ngại cho hai người thì thôi, tôi xin lỗi nha, tuyệt đối là vô tình thôi. Nghe hắn lý luận thật là chế sợ, Mộ Đường vội kéo tay của Băng Nhi. Băng Nhi à, thôi, chúng ta đi đi. Nàng đi theo chàng một cách thụ động tiến về bãi đầu xe. Cả hai âm thầm bước lên xe. Niềm vui của họ đã bị Thế Sở đoạt mất rồi. Chiếc xe màu đào hồng đầu khách đó chỉ có vài mấy bước. Nhìn chiếc xe, Băng Nhi càng xốn xang nỗi lòng, nước mắt cứ muốn trào ra. Mộ Đường liền nổ máy cho xe chạy ngay dọc đường. Chàng để ý nhìn kiến chiếu hậu xem chiếc xe đào hồng đó có đuổi theo hay không. Chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ mới xác định được là Thế Sở không có đuổi theo nữa. Tuy nhiên, để cho chắc ăn hơn, chàng đã bỏ qua hai trạm du ngoạn, phóng thẳng một mạch tới Giả Liễu luôn. Nhìn lại kiến chiếu hậu một lần nữa rồi mới yên chí mà đậu xe lại. Thôi được rồi, mình xuống đây chơi được rồi đó Bằng Nhi à. Bằng Nhi ngoan ngoãn bước xuống theo lời của Mộ Đường. Hai người dắt tay nhau vào khu thắng cảnh quái thạch. Chàng lên tiếng trấn an. Bằng Nhi à, em hãy vui lên đi Bằng Nhi. Hắn cố tình quấy rối để mà trả thù đó mà. Chúng ta chớ dài gì mà chịu ảnh hưởng bởi hắn nha. Bằng Nhi nhìn chàng gượng cười rồi lên tiếng. Em nghe anh đi. Nàng ngước lên nhìn trời xem mây rồi ngó ra biển. Cũng là cái bờ biển nhưng chẳng giống tí nào hết. Đúng như vậy. Lúc nãy là bãi cát, còn bây giờ là thạch ngạn. Ý vị của hai loại này hoàn toàn khác nhau. Bãi cát thì bình thản, bờ đá treo leo. Trong thơ cậu đã có câu: "Kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi tuyết" mà. Chàng chỉ cho nàng xem những bọt sóng trắng đang cuồn cuộn ở dưới nham thạch. Để em xem, em có thấy chưa? Quyển khởi thiên đôi tuyết đó. Nàng nhìn chàng rồi lên tiếng bảo. Anh thật là bác học đa tài đó nha. Bằng gì à, không có đâu. Không có đây, đây là câu thơ có lẽ ai cũng đã từng đọc qua mà. Chỉ vì lâu ngày rồi cho nên quên đi thôi. Đại khái ở trong giáo khoa bậc trung học đều có mà. Anh chẳng có bác học mà là còn mọt sách. Cha anh thường gọi anh là thằng học trò ngớ ngẩn đó. Nàng nhìn thẳng vào mặt của mà chàng rồi lên tiếng. Anh đâu có ngớ ngẩn đâu. Cái gì anh đã học, anh đều ứng dụng vào đời sống thực tế. Và học một là hiểu 10. Thật là thông minh tuyệt đỉnh đó. Lại nữa rồi Băng Nhi, em lại lót rót cho anh say nữa rồi đó nha. Nàng cười. Lần này nàng cười thật sự. Thấy có cô bán vỏ sò ở dưới gốc quái thạch, nàng dìu chàng chạy tới hoan hỉ lên tiếng bảo. Đi đi anh, đi chọn mua vỏ sò với em đi. Em thích chơi vỏ sò lắm. Anh biết không, em đang làm collection đó. Nhưng em chỉ chơi loại nhỏ thôi, em không có thu thập những thứ lớn đâu. Bỗng nhiên nàng đứng sững lại, trố to mắt. Thế Sở từ phía sau quái thạch hiện ra như một cái bóng bạc. Hắn xòe bàn tay ở trước mặt Băng Nhi, trong lòng bàn tay đó đã nắm sẵn một số vỏ sò nhỏ đủ màu sắc. Khác với lúc ở bãi cát, mặt hắn bây giờ tái nhạt, đầu tóc bị gió biển thổi tả tơi. Trong cặp mắt ảm đạm có chứa niềm ai oán, ý khẩn cầu, xem ra cô đơn, tiêu tụy và thiểu não lắm. Băng Nhi à, vỏ sò đây. Hắn nói nhỏ nhẹ như một đứa trẻ sợ bị rầy. Tôi đã chọn những cái mà cô ưa đó. Cô chưa có đâu. Băng Nhi chuồn chân, bắt đầu tháo lui. Mộ Đường đỡ nàng trở lại. Trời ơi! Tiếng than của nàng rất nhỏ. Trời ơi, chắc chắn tôi mắc quá.